Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 27, cứng đầu ninja làng xoáy nước. Góc truyện audio.com. Quả nhiên là tín vật của ngài Mito. Ngươi thật sự là đệ tử của ngài ấy. Hoa ảnh xác nhận hạ. Công nhận thân phận Orochimaru. Tuy rằng đoán được đệ tử của ngài Mito rất tài giỏi nhưng không ngờ được bằng tuổi này ngươi đã có lượng chakra đáng kinh ngạc. Hoa ảnh tán thưởng nói. Tự giới thiệu, ta Uzushio Gakurei là oa ảnh đồng thời cũng là đại danh của oa quốc. Hoa ảnh tự mình giới thiệu bản thân như một lời công nhân đối với thân phận của Orochimaru. Ta cũng tự giới thiệu bản thân, ta Orochimaru đệ tử của ngài Mito. Orochimaru cũng tự giới thiệu bản thân. Vậy mục đến lần này của ngươi là gì? Uzushio Gakurei oa ảnh hỏi. Lần này ta đến đây vì mục đích để di tản ninja làng xoáy nước tới nơi khác. Orochimaru nói lên mục đích của mình. Điều này là không có khả năng. Là một shinobi không bao giờ có khả năng chạy trốn khỏi chiến trường. Nhất là ta Uzushio Gakurei oa ảnh càng không thể chạy trốn khỏi chiến trường. Uzushio Gakurei oa ảnh tức giận nói. Với lòng tự tôn của một shinobi hắn không thể từ bỏ chiến trường để chạy trốn. Thế nhưng ngươi nghĩ đến còn làng xoáy nước, họ không thể hy sinh vô ích, dẫu sao đây cũng là sức mạnh của một làng lớn. Thêm nữa theo ta được biết các làng khác cũng nhúng tay vào vụ này. Cho dù như thế ta cũng không thể từ bỏ. Đó là nhẫn đạo của ta. Uzushio Gakurei oa ảnh rất quả quyết bác bỏ. Thôi được rồi không bàn về việc này nữa. Điều chúng ta phải là giải quyết nội gian trong chính ngôi làng này. Điều này, ta cần mở một cuộc họp bí mật với cao tầng. Ngươi cũng tham gia đi. Trong một khu vực bí mật của làng xoáy nước, một hội nghị bí mật đang được diễn ra. Tộc trưởng, lần này chúng ta giải quyết thế nào? Thật không ngờ Honoha lại là loại ngoài mặt anh em. Đúng vậy lúc cần chúng ta nhiệt tình tương trợ. Thậm chí lập thôn ở vị trí hiểm yếu để giúp họ canh phòng đến lúc họa nạn lại đâm một đao. Thế sự khó lường, chung quy chỉ hai chữ lợi ích, nhưng làng lá thật sự ngu ngốc như vậy sao? Chúng ta tồn tại đối với họ rất có lợi mà, ngươi không nhìn ra sao? Hoàn mỹ nhân trụ lực phải là người có huyết thống tộc Uzumaki chúng ta. Thiết nghĩ đời đời nhân trụ lực đều do người ngoài làng nắm giữa. Tuy rằng là anh em cũng không chịu được. Đúng vậy, nhân trụ lực là siêu đại hình vũ khí chiến tranh. Họ muốn hoàn toàn không chế nó. Nhìn xem cao tầng trưởng lão bàn tán. Uzushio Gakurei oa ảnh sắc mặt ngày càng khó coi. Rốt cuộc không chịu được nữa. Quát, được rồi, Honoha phản bội chuyện này đã rõ như ban ngày. Chứng cứ xác thực không thể chối cái. Hắn dừng lại rồi nói tiếp. Lần này hội nghị là để nghĩ đến phương pháp, làm sao giải quyết khốn cảnh lần này. Uzushio Gakurei oa ảnh sau khi nói xong mọi người rơi vào trầm mặc. Họ thật sự bất lực trước có làng lực lượng hùng hậu làng sương mù đã không thể đối phó. Nay lại thêm ám bộ làng lá làm nội gian tình cảnh dường như đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thấy mọi người không nói gì oa ảnh cũng bất đắc dĩ. Thú thật hắn cũng rất bất lực nhưng vẫn phải nói. Như vậy trước tiên chúng ta cần phải giải quyết nội gian do làng lá cử đến. Tiếp theo là toàn lực chuẩn bị ứng phó với Vân Ẩn thôn. Đúng vậy chúng ta phải xử lý kẻ phản bội đầu tiên. Ta không thể chấp nhận chúng. Phản bội phải trả giá bằng đại giới. Nhưng còn làng thì sao? Chúng ta không có khả năng chiến thắng vụ nhẫn. Một trong số các trưởng lão nêu lên. Tuy rằng biết là không thắng được, nhưng ta vẫn muốn ở lại chiến đấu. Với tư cách một oa ảnh ta có trách nhiệm gìn giữ tôn nghiêm của làng. Ta sẽ chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Uzushio Gakurei oa ảnh kiên quyết không thay đổi ý niệm nói. Đại nhân ta sẽ chiến đấu cùng ngài. Thề chết theo đại nhân. Shinobi chúng ta không có ai tham sống sợ chết. Nhìn theo một nhóm người nhao nhao đi chết. Orochimaru cảm thấy nhức cả đầu, tuy rằng thông cảm tất cả những người này thuộc thế hệ trước. Có quan điểm ý niệm khác nhau, thậm chí họ còn lấy cái chết trên chiến trường là vinh nhưng ngươi nghĩ đến ngươi chết đi rồi còn con cái. Thế hệ sau này của ngươi sẽ ra sao? thật vô trách nhiệm, chỉ biết kéo quần rồi đi. Thể diện thậm chí không bằng tính mạng, cuộc sống sau này của người thân. Tuy rằng như vậy, nhưng ta vẫn hơi lo lắng cho lũ nhỏ. Các ngươi biết đấy, chúng còn quá nhỏ để tự lập. Bỗng nhiên một người nói, phá vỡ đi bầu không khí quyết tử của mọi người. Orochimaru sáng mắt, cuối cùng cũng có người đầu óc tồn tại. Hắn để ý thấy người này chính là người lúc trước phát biểu nhìn nhận vào thẳng vấn đề vụ nhẫn bất bại chi địa. Cũng là người tuổi cao nhất ở đây. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Chỉ ít có tầm mắt hơn hẳn những người còn lại. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao chỉ số IQ của Naruto lại thấp như vậy. Tất nhiên là kế thừa gen trội từ dòng tộc Uzumaki. Để ý thấy người dòng tộc Uzumaki ít có xuất hiện thiên tài về chỉ số IQ. Chính vì vậy, đây cũng là một trong những mục đích mở họp lần này. Xin giới thiệu, đây là Orochimaru, đệ tử của đại nhân Mito, người được phái đến giúp chúng ta lần này. Uzushio Gakurei hòa ảnh giới thiệu Orochimaru với mọi người. Quả là tuổi trẻ, thật là thiên tài, đại nhân thật có mắt, rất nhiều lời khen dành cho hắn. Không biết là từ thật lòng hay xã giao. Không biết ngài có biện pháp gì giúp đỡ làng chúng ta. Rốt cuộc sau một loạt lời khen, có người đi thẳng vào vấn đề. Nói hay lắm, lần này ta đến phụ trợ tất cả đều nhờ vào một nhẫn thuật ta mới luyện được, đó chính là phi lôi thần thuật. Orochimaru nói lên trọng điểm biện pháp trợ giúp. Là thuật của ngài đệ nhị phát minh sao? Rất mạnh, có thể dịch chuyển tức thời đi nơi khác. Nếu như dùng nó để chiến đấu với vụ nhẫn vẫn không có khả năng chiến thắng, dù sao cũng là một làng. Người này không cứu được, suốt ngày chỉ nghĩ đến chiến đấu. Người ngu ngốc không phải dùng chiến đấu, mà là dùng để chạy trốn. Hắn có thể để vận chuyển toàn bộ bọn trẻ đến nơi an toàn. Một người bên cạnh có vẻ thân thiết với người kia nói. Như vậy thì không thể nào tốt hơn. Rốt cuộc ta có thể an tâm với bọn nhỏ. Như thế ta có thể dốc hết sức mình chiến đấu, hy sinh cũng không lo. Người mà Orochimaru coi như trí giả trong tộc Uzumaki lên tiếng. Bây giờ không biết dùng gì để hình dung tâm trạng của Orochimaru. Không phải ta tưởng ngươi trân trọng mạng sống sao? Không phải rất thông minh sao? Hóa ra đầu óc vẫn không được tốt cho lắm. Hắn chỉ có thể thở dài. Các người không thể nghĩ đến khi các người bỏ mình thì con cái thế hệ sau họ sẽ ra sao? Tất cả sẽ trở thành cô nhi không ai nương tựa. Cuộc sống của chúng sẽ khốn khó thế nào? Orochimaru rốt cuộc không nhìn được. Hắn đứng lên lớn tiếng nói. Bọn ta biết như vậy. Nhưng người bạn trẻ chúng ta không thể vứt bỏ tôn nghiêm một người Shinobu ninja để trốn chạy được. Trầm mặc trong chốc lát, một người trong số họ lên tiếng. Danh dự của các ngươi quan trọng hơn con cái. Cuộc sống của chúng hay sao? Orochimaru không hiểu, còn sống không phải hảo sao? Rốt cuộc tất cả mọi người không đánh được đều ẩn trốn đi, đại gia cùng nhau sống hạnh phúc không phải tốt hơn sao? Có một số thứ ngươi còn quá trẻ không thể hiểu được. Đối với chúng ta danh dự là tất cả. Ta không thể chạy trốn khỏi chiến trường chỉ vì sợ hãi được. Dù đó có là con cái cũng không thể ngăn cản ta tử trận một cách vinh quang trên chiến trường. Còn về bọn trẻ, ta rất yên tâm khi giao chúng cho Mito đại nhân. Ngài ấy sẽ biết phải lo liệu cho chúng như thế nào. Không khí trầm lắng lại. Mỗi người nghiêm túc nêu lên ý kiến của mình. Không ai ở đây thể hiện mình tham sống sợ chết. Ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm khác hẳn lúc ban đầu. Orochimaru vô lực mà thở dài. Đến nước này sao hắn không biết bọn họ đã có ý muốn quyết tử. Tất cả bọn trẻ xin giao phó cho ngài Orochimaru. Uzushio Gakurei hòa ảnh thay mặt tất cả mọi người đứng dậy cúi chào. Là một hòa ảnh của một làng nhưng lại không mang tất cả. Thấp mình cầu xin, khí chất, đức độ ấy khiến hắn Orochimaru nể phục. Tất cả bọn trẻ trông cậy vào ngài Orochimaru. Không kịp để hắn phản ứng. Tất cả cao tầng của làng xoáy nước tiếp sau cũng đồng loạt đứng dậy. Nghiêm túc thấp mình mà cúi người cầu xin. Mọi người mau đứng dậy đi. Đây là việc ta nên làm mà thôi, mọi người không cần phải như vậy. Ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Orochi Amru vội vàng đỡ lấy Uzushio Gakurei Hoa Ảnh nói. Hắn thật bất đắc dĩ. Tất cả mọi người ở đây hắn không cứu được. Cách chương.